Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rất nhiều người mặc đồ đen tay cầm dao và côn đang nhìn chiếc xe hơi ở trong thang máy nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt đầy lạnh lùng mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây? Hai tên vệ sĩ trợn mắt ngạc nhiên, cạch cạch, sau đó, ở cổng của bãi đỗ xe ngầm vang lên tiếng bước chân. Rồi nhìn thấy có một nhóm người vây đến, cục diện thế này, chắc chắn không dưới 100 người. Lý Phi Hồng đứng đầu, ánh mắt như mũi tên lạnh lùng quét qua. Anh, đây là ý gì vậy? Có cần nói với ông chủ một tiếng không? Ở đây là phố thương mại Kim Lăng đấy. Thế này giống như đến tấn công chúng ta vậy. Hai tên vệ sĩ bị dọa mặt trắng bệch. Xuống xe hỏi thử chuyện gì trước đã. Quy tắc giang hồ, có thách bọn họ cũng không dám phá đâu. Hai người xuống xe, Trần Khiêm cũng cười khổ bước xuống xe. Chào cậu Trần, thấy Trần Khiêm. Lý Phi Hồng lập tức khom mình cúi chào. Lúc này, hơn 100 người kia cũng cúi chào. Dưới bãi đỗ xe ngầm, tiếng hô lớn đồng thanh vang lên, định tai nhức óc, làm cho hai người vệ sĩ bị dọa đến sững sỡ. Trần, cậu Trần, lúc này, hai tên vệ sĩ nhìn vào ánh mắt Trần Khiêm với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cậu ta chẳng phải chỉ là một thằng nhóc đi làm thuê thôi sao? Sao lại có thể là cậu Trần? Mẹ kiếp! Hai người lại suýt chút nữa bắt cóc cậu Trần. Anh Phi Hồng, anh ó biết người đàn ông tên Trương Đại Sơn không? Ông ta có thể có một số suy nghĩ đồi bại với cô giáo. Với một người bạn của em, anh giúp em đưa cô ấy ra đi. Trần Khiêm cũng không ngờ, mình vừa mới gửi tin nhắn nói gặp chút phiền phức ở bãi đỗ xe ngầm, bảo họ dẫn mấy người tới giúp. Nhưng sau đó thì sao? Lý Phi Hồng lại gọi đến 100-200 người. Nếu không phải Trần Khiêm thấy có mấy người vệ sĩ trông quen quen thì chính anh cũng bị dọa sợ rồi. Còn tưởng Trương Đại Sơn chỉ đối phó với mình thôi mà tội gì phải bày trận lớn vậy chứ. Lúc này Trần Khiêm mới kể chuyện vừa nấy cho Lý Phi Hồng. Vâng cậu Trần, tôi lập tức liên lạc cho cậu. Lý Phi Hồng gật đầu, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Hai tiếng rồi cúp máy, biểu cảm có hơi căng thẳng. Cậu Trần, cô Mạnh kia hình như đã bị Trương Đại Sơn lái xe đưa đi rồi. Mẹ kiếp, đưa đi đâu? Trần Khiêm trừng lớn mắt. Lúc trước đã nói rồi, mặc dù Trần Khiêm rất ghét Mạnh Thái Như, nhưng nếu trừng phạt cô ta thì cũng phải do mình trừng phạt chứ, huống hồ hai người còn cùng đến quán bar. Cô ta bị bắt đi như vậy, trong lòng Trần Khiêm cũng hơi thấp thỏm. Cách Trương,